Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Long Ca ngài khỏe. Ngươi muốn thay bọn hắn giết ta? Lâm Long đứng người lên, nhàn nhạt nhìn xem Vô Thượng Đại Ma nói. Không không không, vừa rồi ta đây không phải không thấy được ngài ấy ư. Ta làm sao dám ra tay với ngài nha? Vô Thượng Đại Ma tranh thủ thời gian lắc đầu. Nó thật sự sợ Lâm Long rồi. Có thể vượt sợ cái gì hắn càng ngày. Nó hiện tại hận không thể xé nát bọn này cường đạo. Rõ ràng triệu hoán nó ra tay đối phó Lâm Long. Nói đến cái này đặc biệt sao cũng thật trùng hợp. Ai không đối phó, hết lần này tới lần khác đối phó Lâm Long. Nó cảm giác nó cùng Lâm Long thật sự có duyên. Chứng kiến nịnh nọt Vô Thượng Đại Ma, giờ khắc này, bọn cường đạo nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật sự, bọn hắn không có nghe lầm, Lâm Long cũng không có lừa gạt bọn hắn. Vô Thượng Đại Ma quả nhiên là tiểu đệ của hắn. Bọn hắn cảm giác cái thế giới này điên rồi. Ma tộc thủy tổ lại có thể biết làm tiên nhân tiểu đệ. Tin tức này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ a. Dù sao đây chính là Vô Thượng Đại Ma. Không biết có bao nhiêu lợi hại tồn tại. Tại đây bầy cường đạo xem ra, Vô Thượng Đại Ma tựu là vô địch giống như tồn tại. Bây giờ đối với Lâm Long lại như vậy nịnh nọt. Bọn hắn biết nói, chính mình xong đời, rõ ràng gọi tiểu đệ đi giết đại ca. Đó căn bản tựu không khả năng. Trách không được vừa rồi Lâm Long không có sợ hãi. Thậm chí ngồi dưới đất lại để cho bọn hắn triệu hoán. Nguyên lai người ta không có nói dối. Bọn hắn còn tưởng rằng người ta tên điên. Hiện tại xem ra bọn hắn mới được là tên điên a. Người ta nguyên lai một mực đang nhìn bọn hắn chê cười. Mấy người các ngươi, không phải mới vừa lại để cho Vô Thượng Đại Ma giết ta sao? Như thế nào không cho nó giết ta hả? Lâm Long nhìn về phía cái này hỏa cường đạo mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Không, không dám, tiền bối, chúng ta biết đạo sai rồi. Van cầu ngài buông tha chúng ta đem. Chấm ngoặc kép, cường đạo đầu lĩnh trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Liền Vô Thượng Đại Ma đều nhận thức hắn làm lão đại. Bọn hắn căn bản không dám đối với Lâm Long thế nào. Hiện tại duy nhất có thể sống mệnh cơ hội tựu là cầu xin tha thứ. Nói không chừng Lâm Long còn sẽ bỏ qua bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn biết đạo cái này là không thể nào. Nhưng cũng nên thử một lần. Vạn nhất thả, thử còn có cơ hội. Không thử một điểm cơ hội đều không có. Thay ta phế đi bọn hắn. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng giết chết. Lưu bọn hắn một mạng. Lâm Long căn bản không để ý tới bọn này cường đạo. Nhìn về phía Vô Thượng Đại Ma nói. Đi, Vô Thượng Đại Ma không chút do dự. Nó đã sớm muốn lộng chết đám người kia rồi. Nếu không phải bọn hắn, mình có thể chứng kiến Lâm Long sao? Mỗi lần nhìn thấy Lâm Long đều không may. Không biết lần này lại hội không may thành cái dạng gì. Lần trước chính mình liền ẩn giấu thần ma cửu chuyển đều cho thằng này rồi. Lần này đoán chừng còn có lại để cho chính mình cầm điểm thứ tốt đi ra. Nếu không phải bọn hắn, chính mình căn bản không gặp được Lâm Long. Cảm ơn tiền bối, tạ tạ tiền bối ân không giết. Cái này hỏa cường đạo nghe xong, trực tiếp mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. So sánh với tử vong, còn sống còn thật là tốt. Tuy nhiên bọn hắn trước khi nói không sợ chết, nhưng đối mặt tử vong một khắc này bọn hắn mới phát hiện. Nguyên lai tử vong là khủng bố như vậy. Tại người, bọn hắn trực tiếp bị Lâm Long dọa phá mật, liền Vô Thượng Đại Ma đều cam nguyện làm thiếp đệ người. Cái này đặc biệt sao là có bao nhiêu lợi hại a hát. Kết quả lại bị bọn hắn cho gặp. Hiện tại bọn hắn thập phần hối hận. Sớm biết như vậy tựu không nên đối với Liễu Gia Thôn ra tay. Như vậy cũng không trở thành gặp được Lâm Long a hát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tựu phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. chỉ thấy vô thượng đại ma lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, cái này hỏa cường đạo ngay ngắn hướng kêu rên một tiếng. Chúng thậm chí đều không có kịp phản ứng, tự cảm thấy trong cơ thể một hồi cháy, phảng phất cả người nội đều bốc cháy lên, thập phần khó chịu, thật giống như người bình thường bị dầu bị phỏng đến cái loại cảm giác này. Bọn hắn biết nói, trong cơ thể kim đan bị phế, bọn hắn đã biến thành phế nhân, thân thể miễn cưỡng có thể trèo trong ngũ trọng thiên không gian áp lực. Về sau chỉ có thể làm là một người bình thường tại ngũ trọng thiên sinh hoạt. Hơn nữa không thể tu luyện, tại ngũ trọng thiên làm là người bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền một tháng đều sống không quá. Tự là một con kiến bọn hắn cũng không là đối thủ. Người ta đều có thể đơn giản đưa bọn chúng giết chết. Nhưng cái này cũng nói không chừng, cũng so trực tiếp chết tốt lắm. Lúc này Lâm Long ngẩn người, nhịn không được nhìn xem cái này hỏa cường đạo hỏi. Các ngươi cảm tạ ta cảm tạ. Ta lúc nào đã từng nói qua tha các ngươi một mạng. Ếch, ngài... Ngài không phải lại để cho vô thượng đại ma phế chúng ta sao? Ngài cái này còn không phải quấn ta một mạng. Các ngươi là kẻ đần sao? Ai nói phế đi các ngươi tự là tha các ngươi? Ta sở dĩ khiến nó phế các ngươi, đó là thuận tiện ta ra tay. Nói đến đây, Lâm Long lập tức sử xuất hấp tinh. Cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ cái này hỏa cường đạo. Rất nhanh hấp thu bọn hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng đối với thiên đạo lĩnh ngộ vẫn còn. Một bên hấp thu, Lâm Long một bên lĩnh ngộ, chỉ thấy khí tức trên thân không ngừng lớn mạnh, lại để cho bên cạnh vô thượng đại ma cũng nhịn không được lui ra phía sau vào bước. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Nó cảm thấy Lâm Long thật sự tốt biến thái. Khí tức này gia tăng, chẳng lẽ là muốn trực tiếp đột phá đến kim tiên đỉnh phong? Tại sao có thể như vậy? Ta đối với thiên đạo lĩnh ngộ rõ ràng tại rất nhanh biến mất. Vì cái gì? Đáng chết, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì? Ngươi cường đại như vậy? Chúng ta tu vi đã bị phế. Vì cái gì còn không chịu buông tha chúng ta? Cường đạo đầu lĩnh tức sợ hãi lại phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Dù sao Lâm Long cũng không buông tha bọn hắn cũng không sợ đắc tội Lâm Long rồi. Dù sao là chết, còn không bằng cái chết lừng lẫy điểm. Các ngươi so với trước thôn dân cường đại, vì cái gì các ngươi giết bọn chúng đi còn muốn cướp rời đi ra đạo lữ cùng con gái. Thậm chí còn đem các nàng toàn bộ sát hại. Tự vì triệu hoán vô thượng đại ma. Không tệ, là chính bọn hắn không cách nào bảo vệ tốt thê tử của mình nhi nữ. Tiên giới mạnh được yếu thua, bọn hắn chết cũng xứng đáng. Hiện tại các người cũng là chết cũng xứng đáng. Lâm Long nhàn nhạt xem của bọn hắn, không có chút nào nương tay. Hấp tinh đột nhiên tăng lớn hấp lực, mấy cái thời gian hô hấp. Tự chứng kiến bọn này cường đạo nằm dạp trên mặt đất. Thật giống như nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, một giống như, nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Cái có một đôi phẫn nộ đến tuyệt vọng hai mắt vẫn còn quay tròn chuyển động. Mà Lâm Long giờ phút này toàn thân khí tức đã đạt tới đã điểm tới hạn. Theo, oanh, một tiếng, trực tiếp đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Ngay sau đó, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, xem một bên vô thượng đại ma há to miệng ba, đoán chừng cũng có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Cái này đột phá tốc độ, nó sống hơn 10 vạn năm, mấy trăm vạn năm, chưa từng có bái kiến, quả thực quá là nhanh, đây mới thực sự là so làm hỏa tiễn còn nhanh. Trong chớp mắt công pháp, một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân. Lập tức trở thành kim tiên đỉnh phong, cho vô thượng đại ma mang đến rung động không gì sánh kịp. Dùng tâm cảnh của nó đều rung động, chớ nói chi là những người khác. Khá tốt tại đây không có người ngoài, bằng không thì tuyệt đối bị Lâm Long loại này đột phá tốc độ cho sợ choáng váng. Không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đoán chừng đều không có người tin tưởng. Một giây sau, Lâm Long không chần chờ, trực tiếp thu hồi khí thế của mình, vung tay lên, cái này hỏa cường đạo lập tức bạo tạc nổ tung, liền linh hồn đều không có để lại. Khi bọn hắn giết chết những nữ nhân kia về sau, Lâm Long cũng đã cho bọn hắn định ra tử hình. Nếu như không phải bọn hắn nói triệu hoán vô thượng đại ma, bọn hắn sớm đã bị chết. Cho bọn hắn sống lâu thêm vài phút đồng hồ thời gian, xem như Lâm Long đặc biệt khai ân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.